Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng chủ vốn yếu ớt như gà chọi, chuyện bẻ gãy đũa cũng có chút phóng đại, nhưng không quá xa sự thật. Sở Tuy đánh người không hề nương tay, vài cú đấm thôi cũng khiến Cơ Pớt khóc lóc kêu la, thậm chí còn rụng mất hai cái răng. Vậy mà đám trùng thị của gã vẫn không dám tiến lên, chỉ đứng đó mặt đỏ bừng vì lo lắng. Hùng chủ, ngài không sao chứ? Ngài Sở Tuy, xin hãy dừng tay ngay lập tức. Sở Tuy chẳng thèm nghe họ nói, cú đấm như mưa trút xuống, đánh đến khi tay mỏi như anh mới dừng lại, hoàn toàn không nhận ra chiếc mặt nạ trên mặt mình đã rơi xuống. Tùy ý vẩy vẩy tay đầy máu, anh đứng dậy, lại đá thêm một cú mạnh vào bụng Cơ Pớt, khiến gã ôm bụng quằn quại như con tôm luộc, nghẹn ngào không nói nổi một câu rõ ràng. Mọi người xung quanh đều đứng xem màn kịch này, có người thầm hả hê, có kẻ thì thầm bàn tán, có người không nỡ nhìn, và cũng có những kẻ đang chụp ảnh quay phim. Nhưng khi chiếc mặt nạ của Sở Tuy rơi xuống đất với một tiếng keng, tất cả âm thanh hỗn loạn xung quanh như bị ai đó đột ngột ấn nút tạm dừng. Bầu không khí lặng đi trong thoáng chốc. Không thể phủ nhận, Sở Tuy có một diện mạo vô cùng xuất sắc, đôi môi đỏ, hàm răng trắng, cả người toát lên vẻ cao quý. Đôi mắt đuôi phượng hơi nhếch lên, mang theo vẻ ngạo mạn khó kìm. Dù vài lọn tóc rơi xuống che đi đôi mắt, nhưng vẫn không thể che lấp ánh sáng trong đó. Tóc và mắt anh đều là màu đen thẫm đầy bí ẩn. Lúc này vì giận dữ mà đôi mắt hơi ửng đỏ, mang theo một chút tàn nhẫn, nhưng không làm giảm đi vẻ thu hút. Từ lúc bước vào, Sở Tuy liên đeo mặt nạ, khiến mọi người âm thầm đoán già đoán non. Liệu có phải anh xấu xí bẩm sinh nên không dám để lộ mặt thật? Nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy khuôn mặt của Sở Tuy, tất cả đều không kiềm được mà ngẩn ngơ. Mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Trùng thần ơi, họ chưa từng thấy một hùng chủ nào đẹp đến thế. Ano rốt cuộc đã gặp phải vận may chó ngáp phải ruồi gì mà có thể cưới được một hùng chủ xuất sắc đến vậy. Không chỉ dịu dàng, chu đáo, ngoại hình đẹp, mà còn vì cậu mà ra tay đánh nhau với thiếu gia Cơ Pớt. Chuyện này mà truyền ra ngoài, ai mà tin nổi. Sở Tuy đánh người một trận đã tay, cuối cùng cũng hả giận. Anh quay đầu lại, phát hiện Ano đang kinh ngạc nhìn mình, mặt không cảm xúc. Anh nắm lấy tay cậu, kéo thẳng xuống lầu, khuôn mặt tối sầm lại. Về nhà, vừa rồi Ano nghĩ rằng Sở Tuy thực sự sẽ giao cậu đi. Trái tim cậu treo lơ lửng nơi cổ họng, rồi lại như cho tàn lạnh ngắt. Đôi mắt xanh thẳm đầy sóng ngầm, mãi không yên. Nhưng hành động của Sở Tuy hoàn toàn ngoài dự liệu, khiến cậu cũng ngẩn người như bao người khác. Trùng cái sẽ không bao giờ làm hại hùng chủ của mình. Cảm nhận được khí tức quen thuộc của Sở Tuy, dù tác dụng của thuốc vẫn còn, Ano cũng vô thức thu lại sự thù địch, để mặc anh kéo ra khỏi sảnh tiệc. Đây là biệt thự của gia tộc Cơ Pớt. Sau khi đánh người xong, làm gì có chuyện Sở Tuy rời đi một cách thuận lợi. Vừa ra đến cửa, bọn họ liền bị một nhóm vệ sĩ chặn lại, dẫn đầu là một trùng cái. Vừa nhìn thấy khuôn mặt Sở Tuy, hắn ngẩn người một chút, sau đó lập tức giơ tay chặn lại. Rất xin lỗi, hiện tại ngài không thể rời khỏi đây. Ano cắn mạnh vào đầu lưỡi, vị máu tanh tràn ngập khoang miệng. Đầu óc đang hỗn loạn cuối cùng cũng tỉnh táo hơn nhờ cơn đau. Cậu bước lên chắn trước Sở Tuy, tóc mái rơi xuống trán, trông có chút nhếch nhác. Nhưng áp lực tinh thần từ một trùng cái cấp S vẫn khiến đám trùng cái cấp A lùi lại một bước. Giọng của Ano vì lâu ngày đè nén mà trở nên khàn khàn, nhưng ngữ điệu lại lạnh lẽo đến tận xương. Chuyện này gia tộc Hoffman sẽ cho ngài Cơ Pớt một lời giải thích thỏa đáng, nhưng không phải hôm nay. Trong chuyện này có liên quan đến một trùng đực quý tộc. thế nào cũng khó mà giải quyết dễ dàng. Đôi bên nhất định phải có một phen thương lượng. Sở tuy chẳng quan tâm đến nhiều như vậy, chỉ là một chùng cái thôi mà. Đánh thì đánh, giải thích cái quái gì? Anh trực tiếp khoác vai Ano kéo ra ngoài, nhìn thấy chùng cái đó tiến lên ngăn cản. Anh nheo mắt, từng chữ nói. Cậu dám động vào một ngón tay của tôi thử xem. Có tin là ngày mai tôi sẽ kiện cậu cố ý gây thương tích. Đẩy cậu đến hành tinh hoang dã không? Chiêu này không chỉ cơ bớt biết chơi, mà sở tuy cũng chơi rất thuần thục. Mấy chùng cái xung quanh nghe thấy vậy quả nhiên không dám tiến lên ngăn cản. Cộng thêm Anvin từ trong phòng tiệc chạy ra, ra lệnh cho binh lính quân đoàn 3 chặn đội vệ binh nhà cơ bớt lại. Sở tuy rất thuận lợi mang Ano rời đi, phi thuyền đậu ngay bên ngoài. Tài xế thấy áo sơ mi của sở tuy dính đầy máu. Còn Ano thì bộ dạng thê thảm, đứng cũng không vững, không khỏi kinh hãi. Ngài, sở tuy trực tiếp ngắt lời hắn. Về nhà, tài xế đành phải đáp ứng, sau đó đóng cửa khoang lại. Sở tuy mệt đờ người, đẩy Ano vào ghế rồi tự mình ngồi xuống bên cạnh. Dưới ánh đèn mới phát hiện trên người mình dính máu của Cuthbert. Nhíu mày, chán ghét cởi áo khoác ra. Không ngờ Ano bên cạnh đột nhiên trượt khỏi ghế. Rồi, phịch, một tiếng quỳ trước mặt anh. Đầu gối chạm sàn phát ra tiếng vang trầm đục. Nghe thôi đã thấy đau. Hùng chủ, sở tuy nghe thế thì ngừng động tác. Muốn nghe xem cậu nói gì. Ano không biết dùng bao nhiêu sức mới miễn cưỡng chống lại tác dụng của thuốc. Đôi môi tái nhợt bị máu tươi nhuộm loang lổ. Trán nổi gân xanh. Tóc ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt luôn lạnh lùng thờ ơ, lúc này lại lộ ra một chút yếu ớt khó nhận ra. Khó khăn thấp giọng nói ra mấy chữ. Xin ngài hãy tin tôi. Ano đối với Dick luôn có một phần tình thân máu mủ, nên hoàn toàn không ngờ em trai ruột của mình lại hãm hại mình. Giữa buổi tiệc, Dick viện cớ nói chuyện phiếm rồi dẫn cậu đến phòng nghỉ. Nhưng không lâu sau lại nói có việc phải rời đi một lúc. Sau đó Cuthbert X xuất hiện trong căn phòng đó. Ano biết mình trúng kế muốn lập tức rời đi. Kết quả là đồ uống bị bỏ thuốc mê làm trùng cái tạm thời mất khả năng kháng cự. Nếu không phải vì cấp bậc của cậu đủ cao, e là khó mà thoát khỏi. Sở tuy không ngờ điều cậu muốn nói là điều này. Tùy tiện đáp lại một tiếng. Ừ. Vẫn là câu nói đó, dù sao cũng sống chung nhiều năm như vậy, Ano rốt cuộc có đi quyến rũ Cuthbert hay không? Sở tuy rõ hơn ai hết, Ano nghe thấy anh trả lời, dây thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng buông lỏng, khó khăn đứng dậy từ mặt đất, nhưng lại như kiệt sức, không thể chống đỡ nổi thân hình, cả người trực tiếp ngã vào lòng sở tuy phản xạ có điều kiện đỡ lấy cậu. Đối với hành động hiếm hoi tựa vào lòng người khác của tảng băng này cảm thấy kỳ lạ. Ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy đối phương đã mất hết thần trí. Hơi nhướng mày, rồi đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên má Ano. Này, tỉnh lại, Ano thở nặng nề, nghe vậy cố gắng mở mắt. Nhưng đôi mắt đã mất tiêu cự, thậm chí trên người bắt đầu nổi lên màu đỏ không bình thường. Cổ trắng như ngọc dần dần bị nhuộm một lớp màu đỏ rực và đang dần lan lên mặt. Không cần nói, chắc chắn là bị bỏ thuốc KXTH X gì đó, nhưng bây giờ cũng không giải được. Vẫn chưa về đến nhà mà. Sở tuy không có cảm giác gì nhiều, dù sao khó chịu cũng không phải là anh. Cứ bình tĩnh ngồi trên ghế, mặc kệ Ano tự chịu đựng. Cuộn tròn đau đớn trong lòng anh. Sức hút của trùng đực đối với trùng cái là chí mạng. Chỉ cần bọn họ phát ra một chút pheromone ra ngoài, sẽ khiến đối phương mất đi thần trí, thậm chí phát điên phát cuồng. Ano cuối cùng không thể kiềm chế được, bản năng bắt đầu tìm kiếm hơi thở của sở tuy, đôi môi lạnh băng tìm đến cổ anh, sau đó bắt đầu hôn một cách vụng về. Hùng chủ, xin ngài, Ano không biết cách. Bất lực thở đê, ốc, đôi mắt màu xanh nhạt lúc này phủ một lớp nước, trông ướt đẫm, ngay cả giọng nói cũng mang theo tiếng nức nở khẽ khàng. Cúc áo quân phục không biết từ lúc nào đã hoàn toàn mờ. Áo sơ mi nửa mờ, thân hình rắn chắc ẩn hiện, làn da trắng như ngọc, nhưng lại bị nhuộm một lớp đỏ ửng ám muội. Sở Tuy đâu từng thấy Ano thế này, cả người ngẩn ra, phản ứng lại, rất nhanh đã trấn tĩnh, vẫn là câu nói đó, có chuyện gì thì giải quyết ở nhà mình, chuyện xấu chuyện riêng không thể truyền ra ngoài. Sở Tuy không giấu vết liếc nhìn tài xế, thấy đối phương không nhìn về phía này, rồi đưa tay bịt miệng Ano lại, miễn cưỡng kiềm chế tay cậu đang loạn xạ, đặt cậu lên ghế bên cạnh, yên lặng, về nhà rồi nói, ngữ khí nghe có vẻ hưng dữ. Ano nghe vậy thân hình khựng lại, dường như nghe ra được sự chán ghét trong đó, thực sự không động nữa. Cậu cố gắng đè nén hơi thở dồn dập đau khổ trong cổ họng, như một con dã thú sắp chết, thân hình không kìm chế được mà trượt khỏi ghế, quay lưng về phía Sở Tuy, hơn nửa thân người chìm trong bóng tối, rất lâu không động đậy. Bên trong phi thuyền yên tĩnh lặng lẽ, không nghe thấy một tiếng động. Sở Tuy ngồi một lúc, cảm thấy yên tĩnh không bình thường, nhíu mày kéo thân hình Ano lại, nhưng cảm thấy đầu ngón tay ướt đẫm dính ráp, cúi đầu nhìn thì ra là mu bàn tay của Ano không biết từ lúc nào bị thương, máu thịt be bét, một nửa ống tay áo đều bị thấm đẫm, trên mặt cậu cuối cùng cũng đã nhạt đi lớp đỏ, thay vào đó là sắc trắng xám như chết, khóe môi đầy vết máu loang lổ, có thể tưởng tượng vết thương sâu đến xương đó là do chính cậu cắn. Bên má lạnh lùng tuấn tú dần dần hiện ra một lớp văn trùng, không lâu sau lại biến mất. Rõ ràng Ano hang cố gắng áp chế tinh thần lực loạn lạc trong cơ thể, lúc này trùng đực nên chạy càng xa càng tốt, tránh bị thương. Sở Tuy ngốc nghếch không nghĩ đến điều đó, chỉ thấy vết thương trên tay Ano có chút đáng sợ. Đúng lúc này phi thuyền vừa hay đến nơi, cửa khoang từ từ mở ra, bên ngoài chính là chỗ ở của họ. Tài xế nói, thưa ngài, đã đến nhà rồi. Sở Tuy vậy lẩm bẩm một câu chậm quá, rồi cúi người bế Ano lên, bước xuống phi thuyền, nhanh chóng quay về nhà. Đến đèn còn chưa kịp bật, thẳng một mạch đi vào phòng ngủ tầng 2. Nhiệt độ trên người Ano vẫn rất cao, mãi không hạ xuống. Sở Tuy nén cậu lên giường, rồi thở một hơi, sau đó mấy cái đã cởi bỏ áo khoác lễ phục, lẩm bẩm cởi cúc áo sơ mi của Ano. Đầu ngón tay lạnh băng của anh chạm vào cơ thể Ano, như một giọt nước rơi vào chảo dầu, sôi trào dữ dội, khiến dược tính mà cậu khó khăn lắm mới áp xuống lại bùng lên, tựa như đi trên dây thép trên vách núi sâu vạn trượng. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ rơi xuống tan xương nát thịt. Ano ý thức hỗn loạn, trong mơ hồ chỉ nhớ Sở Tuy bảo cậu yên lặng. Cậu giãy giụa co quắp lại, lại muốn cắn cổ tay để dùng đau đớn đè nén hơi thở trong cổ họng. Ai ngờ lại bị Sở Tuy giữ chặt. Về đến nhà rồi, muốn kêu thì kêu đi. Sở Tuy chưa từng thấy ai lại thích tự làm đau mình đến vậy, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vui mừng vì Ano nghe lời mình như thế. Anh úi người nắm lấy cằm của cậu, như một sự thưởng phạt, hôn lên đôi môi đầy vết máu, sau đó tách hàm răng ra, dùng lưỡi mình trêu đùa, quấn quýt lấy nhau, đầu lưỡi toàn là mùi máu tanh. Nhưng Sở Tuy không dừng lại, lặng lẽ giải phóng pheromone, đồng thời cởi đi phần lớn quần áo của cả hai. Lần này không có trò gì đặc biệt, roi hay các dụng cụ cũng sớm bị bỏ đi. Màn dạo đầu chỉ kéo dài vài phút ngắn ngủi, thân hình của Ano đột nhiên căng cứng, sau đó lại thư giãn. Chiếc áo sơ mi trắng lỏng lẻo rơi xuống eo, thân hình dài và săn chắc, cơ bắp cân đối, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như ngọc. Cậu chậm chậm mở đôi mắt mất tập trung, bản năng đáp lại Sở Tuy. giọng nói vỡ vụn pha lẫn tiếng khóc. Hùng chủ, Sở Tuy nghe vậy dừng lại một chút. Trước đây Ano trên giường chẳng có phản ứng gì, nói thẳng ra thì như cá chết, không rên, không nói, thật sự chán ngắt, lần này mơ hồ bị bỏ thuốc, lại học được cách chủ động. Sở Tuy thú vị nắm cằm cậu, gọi lại lần nữa. Ano mắt đỏ hoe, trong đầu trống rỗng, nghe vậy khó chịu cau mày, lại khẽ gọi, hùng chủ. Sở Tuy cười, ừ, tôi đây, dưới tác dụng của thuốc, họ gần như đã làm hết những gì chưa từng làm ở kiếp trước. Hôn, ôm, quấn quýt, không có bất kỳ đau đớn nào, chỉ có tự do không ràng buộc như cá về nước. Pheromone của Sở Tuy dần phát tán, khiến người ta mơ màng. Ano thậm chí cảm thấy linh hồn và cơ thể mình đã tách rời, như đang phiêu diêu trên mây. Sau khi xong việc, Sở Tuy lười biếng không muốn động đậy, còn Ano có vẻ cũng mệt mỏi vì tiêu hao tinh thần lực quá lớn. Nhắm mắt lim dim, Sở Tuy kéo vứt tạm chăn, cứ thế mà ngủ một giấc qua đêm. Sáng hôm sau, mặt trời lặng lẽ mọc lên, đống quần áo bừa bộn trên sàn lặng lẽ chứng tỏ chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Cuộc sống quân ngũ lâu năm khiến Ano tỉnh dậy đúng 6 giờ. Nhưng khi nhìn thấy cảnh trước mắt, con người không khỏi co lại, ký ức hôm qua tràn về, khiến cậu mất một lúc lâu mới hoàn hồn. Ano vô thức muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Sở Tuy. Người đàn ông ôm eo cậu, thở đều đều, do dự một chút, lại không dám động, giữ nguyên tư thế vừa rồi nằm xuống. Lần đầu tiên khi mặt trời lên, cơ thể không còn là những vết thương do bị đánh đập, mà là cảm giác mỏi mệt sau cây ết, quái xê, ảm. Ánh nắng chiếu lên gương mặt thanh tú của Ano, trong mắt xanh nhạt đọng lại suy tư. Cậu nhìn Sở Tuy, rồi không kìm được mà nhắm mắt lại. Ano luôn thích nhớ lại những chuyện trước đây. Cậu từng cùng đồng đội lập vô số chiến công ở tiền tuyến, cũng từng kéo lê cơ thể gần chết ra khỏi bầy dị thú. Chiến trường đầy máu, chất đống vô số xác chết. Họ coi vinh quang như mạng sống, coi lòng trung thành như xương sống, nhưng mãi mãi không thể chống lại số phận. Hoặc là chết vì huyết mạch bạo loạn, hoặc là gả cho trùng đực, quỳ lụy cầu sinh. Nhiều trùng cái không chết trên chiến trường, lại chết dưới sự hành hạ của trùng đực. Vì vậy cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Sở Tuy sẽ xung đột với Cơ Pớt vì mình. Chỉ là một trùng quân thôi mà. Mất rồi thì mất, tự nhiên sẽ có người khác thay thế. Sống chết chẳng ai bận tâm. Cậu thậm chí đã chuẩn bị tinh thần bị cắt bỏ cánh, đầy đến hành tinh hoang. Nhưng hai người ra kề ra, nhiệt độ trên người Sở Tuy truyền đến từng chút một. Ano nhớ lại tiếng thở đê ốc đêm qua của họ, tim bỗng chạch một nhịp, cảm giác khoái lạc lạ lẫm dường như vẫn quẩn quanh trong đầu, tương phản rõ rệt với nỗi đau trước đây. Cậu chỉ biết rằng khi hầu hạ trùng chủ phải học cách chịu đựng đau đớn, nhưng không ngờ rằng chuyện này cũng có thể mang lại cây ết, quái xê, ảm. Sở Tuy bị mặt trời chiếu vào mắt, xoay người, đã tỉnh dậy phân nửa. Anh mơ màng mở mắt, ngồi dậy trên giường, liền thấy Ano khoác áo của hôm qua đang quỳ dưới đất. Một bàn tay gầy guộc thõng bên người, trên đó đầy vết cắn, đã đóng vảy. Sở Tuy gắng lực lau mặt, giọng lười nhác, cậu lại quỳ làm gì? Ano ngẩng đầu lên, mặt vẫn hơi tái. Xin lỗi hùng chủ, hôm qua khiến ngài và ngài Cơ Pớt xảy ra xung đột, làm phiền ngài rồi, xin hãy trừng phạt tôi. Trùng tộc có đủ loại hình phạt kỳ quái dành cho trùng cái, cổ hình thời cổ đại cũng phải kém xa. Sở Tuy mỉa ngăn kéo nhìn đống vòng năng lượng lộn xộn bên trong, lại chẳng hứng thú đóng lại. Tôi đã nói sẽ không đánh cậu, có gì mà phạt, hơn nữa, cậu không sai. Lần sau có ai dám động vào cậu, cứ đánh chết đi, có chuyện gì tôi lo. Hoàn toàn quên mất mình trong trùng tộc, chẳng có thân phận hay bối cảnh gì. Ano nghe vậy khựng lại, rồi hơi đứng thẳng lên, thử đặt tay lên tay Sở Tuy, nhẹ giọng nghiêm túc, ngoài ngài ra, tôi sẽ không để ai khác chạm vào mình. Câu nói này bất ngờ đánh trúng bản năng chiếm hữu của Sở Tuy. Anh kéo Ano từ dưới đất lên, nhướng mày hỏi đầy hứng thú. Thật không? Ano nhìn anh bằng đôi mắt xanh, nhẹ giọng, thề với thần trùng, Sở Tuy thật ra rất dễ dỗ. Nghe vậy tâm trạng liền thấy rõ ràng tốt lên. Tùy tiện kéo quần áo mặc vào, chuẩn bị đi tắm. Ano lập tức nói, tôi hầu hạ ngài rửa mặt. Hệ thống im lặng xuất hiện, ký chủ, tự mình rửa đi, rửa mặt mà cũng cần người khác hầu hạ. Người không biết còn tưởng Sở Tuy mới là người bị phục vụ ấy. Sở Tuy nghe vậy dừng bước, nhìn hệ thống với ánh mắt như nhìn ôn thần. Cuối cùng vẫn theo thói quen thỏa hiệp, bĩu môi nói với Ano, thôi, tôi tự rửa, dù anh có muốn làm gì. Ano dường như chưa bao giờ ngăn cản. Ano nghe vậy gật đầu, có gì cần ngài cứ gọi tôi. Sở Tuy đi vào phòng tắm, mở vòi nước nóng đầy bồn, đang mơ màng suy nghĩ, hệ thống lặng lẽ trôi đến trước mặt anh, giọng không lộ cảm xúc hỏi, anh có biết mình đã làm gì hôm qua không? Rất giống như đang truy cứu trách nhiệm. Sở Tuy nghe vậy khựng lại, nhớ đến lần trước mình chỉ đá Ano một cái, đã bị quả cầu chết tiệt này điện cho chết đi sống lại. Hôm qua anh đè cơ bớt xuống đất đánh cho không nhận ra cha mẹ. Ít nhất cũng phải vài chục cú đấm. Chẳng lẽ, Sở Tuy không kiềm chế được mà nuốt một ngụm nước bọt. Đang chuẩn bị chết cũng không thừa nhận. Kết quả chỉ nghe hệ thống chậm rãi phun ra ba chữ. Đánh hay lắm, Sở Tuy, tình huống đặc biệt đối xử đặc biệt. Đứa trẻ nghịch ngợm Sở Tuy này tam quan thực sự lệch lạc không bờ bến. Đến mức đánh nhau thôi mà hệ thống cũng có một loại cảm giác lệ ra chảy dài. Đứa trẻ này cuối cùng cũng biết đánh kẻ xấu rồi. Cách chương.